mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 144, hai tòa núi lửa cùng chạm vào nhau. Góc truyện audio.com. Đường Đường, cậu đừng tức giận, anh ấy chính là như vậy đó. Còn nữa, người này thật sự không phải là ăn trộm, chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh ta là bác sĩ đến để giúp Kính Huyễn xem bệnh. Mật Nhu nhìn Đường Đường, vội vàng đi đến giải thích rõ ràng, bằng không với tính khí nóng nảy của Đường Đường, không biết sẽ quậy ra chuyện gì nữa. Cái gì, có lầm lẫn hay không? Người kỳ quái này có thể xem bệnh cho Kính Huyễn. Mật Nhu, người này nhìn một cái cũng biết là kẻ gạt người. Hay là mình giới thiệu bác sĩ cho cậu, đó là anh của mình, y thuật của anh ấy khẳng định so với tên kỳ quái này còn tốt hơn. Đường Đường không tin chỉ vào quỷ y nói, dù sao bây giờ trong lòng của Đường Đường không hề xem trọng quỷ y, nhìn Mật Nhu đề nghị hãy đi tìm bạn cô còn khá hơn. Người phụ nữ này, tôi cần phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu sửa đổi hả? Dáng vẻ của tôi đây có chút kỳ quái. Tôi thấy cô có mắt không tốt, không thấy rõ rồi, tôi nghĩ, nhìn dáng vẻ này của cô chắc chắn người quen của cô cũng không khá bao nhiêu. Nếu y thuật kém cỏi hại Kính Huyễn, tôi xem anh ta có mấy cái mạng cũng phải đền cho cô ấy. Quỷ y thật sự bị cô gái này làm tức chết, lại còn lấy bản thân so với những bác sĩ bình thường kia. Quỷ y nhìn Đường Đường châm chọc nói. Cái tên này Đường Đường thấy có người dám chất vấn năng lực của anh trai. Nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét, anh của cô chính là người duy nhất mà cô sùng bái là thần tượng. Dám châm chọc anh của cô, thật sự là không thể tha thứ. Trước hết hai người đừng cãi nhau nữa. Quỷ y, cậu mau qua xem giúp Kính Huyễn một chút. Đường Đường, cậu hãy bớt giận đi. Chờ mình một chút rồi mình sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Mật Nhu mắt thấy hai người càng làm ồn càng kịch liệt. Hoàn toàn không có một chút ngưng chiến. Nếu hiện tại không dẹp chuyện của hai người lớn này, có thể tối nay Kính Huyễn cũng mệt mỏi vì bị hai người làm ồn này. Giờ phải nghĩ tới chuyện của Kính Huyễn thôi. Ai muốn biết người phụ nữ này chứ? Ai muốn quen tên kỳ quái này? Dường như Mật Nhu đã nói ra trọng điểm. Hai người nhẫn tâm độc ác nhìn Mật Nhu vô tội giống giận. Sau phát hiện lời nói giống nhau, Đường Đường càng thêm tức giận, hừ, sau một lúc lớn tiếng liền quay đầu không nhìn quỷ y. Lần này lại thành công chọc giận quỷ y, tôi nhờ hai người đó. Kính Huyễn vẫn còn đang ngã bệnh ở bên trong, chuyện của các người có thể tạm dừng lại hay không? Hãy giải quyết cho xong chuyện của Kính Huyễn rồi hãy giải quyết chuyện giữa hai người. Ok, Mật Nhu thấy hai người cứ muốn cãi nhau. Bất đắc dĩ đứng ở giữa của hai người nóng nảy cùng ở chung một chỗ thật sự có thể dẫn đến bùng nổ rồi. Hiện tại Mật Nhu đang đứng giữa, mùi thuốc súng nồng nặc xông thẳng vào mũi. Xin đừng nói, chúng tôi, bởi vì tôi với hắn không quen biết, có biết không, Đường Đường thật sự có vẻ mặt gà mái nhưng khi đối diện lại như muốn đốt người thành tro. Dù sao hiện tại chỉ cần Mật Nhu nói về chuyện của quỷ y, cô liền muốn phản đối. Linh luôn đứng trước mặt nhìn thấy kịch vui mà xem rất say sưa ngon lành. Một tay dắt một tiểu bảo bối thấy thần khí của quỷ y đi vào trong nhà của Mật Nhu. Thật sự người phụ nữ này làm cho người ta nhìn liền thấy ghét. Mật Nhu, dẫn đường, quỷ y thấy Đường Đường đi qua bên cạnh mình còn giả bộ đắc ý như vậy. Không biết rằng ở trong lòng của Đường Đường đã mắng bao nhiêu lần. Dù sao lúc trước có một người phụ nữ dám ở trước mặt mình nói như vậy. Hôm nay coi như là đã thấy. Hy vọng sau này vẫn không còn phải gặp mặt nữa. Bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị làm tức chết. Phù, mới vừa rồi thật nguy hiểm. Mật Nhu thấy hai người rốt cuộc cũng ngừng chiến tranh. Trong lòng thở phào một hơi thật mạnh. Cũng may bình thường quan hệ của Kính Huyễn với quỷ y cũng khá tốt. Bằng không thì theo tính khí của quỷ y, hiện tại đã sớm bất kể người khác có sống hay chết. Liền tức giận bỏ đi, thật sự là quá đặc sắc, anh đã nhìn thấy được hình ảnh may mắn khó tìm, ông trời thật sự là quá tốt. Linh ở bên cạnh suy nghĩ vẫn chưa dừng lại, ở trong lòng cảm tạ ông trời thứ NNN lần để cho anh thấy quỷ y bị người làm tức đến nói không ra lời. Xem ra, đường đường này thật sự là đáng để làm bạn. Hắc hắc, bởi vì mới vừa ở bên ngoài nghe được đoạn nhạc nhỏ. Làm cho cả đám người mật nhu cho dù là vào trong phòng. Nhưng vẫn cảm thấy rất quái dị. Ngoại trừ Linh nhìn có chút hả hê cùng với cái tên Hạo kia. Mật nhu cùng hai tiểu bảo bối cũng cảm thấy không khí kia vô cùng áp bức. Làm cho người ta thật sự cần phải làm mọi việc thật cẩn thận. Rất sợ người vô tình làm ra tai họa không tốt. Sao rồi, Hạo thấy quỷ y bắt mạch cho Kính Huyễn. Chân mày càng nhăn càng chặt. Chân mày của mình cũng nhíu lại. Giọng điệu có chút nóng nảy liền hỏi quỷ y, nha đầu này thật sự đúng là không muốn sống nữa mà. Do cảm mà phát sốt lại còn thêm dạ dày không tốt. Mệt nhọc quá độ thế này. Đúng là làm khiếp sợ. Nếu không phải thân thể vốn khác hẳn với người bình thường. Hiện tại đã sớm ngã quỵ không thể dậy nổi rồi. Quỷ y liền nói từng loại bệnh của Kính Huyễn ra. Nhiều người đang vây quanh để chờ nghe tin tức. Tất cả đều hít vào thở ra một hơi. Càng thêm lo lắng cho Kính Huyễn. Vậy làm sao bây giờ? Anh nhanh lên một chút cứu Kính Huyễn đi. Lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh lại? Mật nhu nóng nảy nhìn quỷ y nói. Không nghĩ tới Kính Huyễn lại bệnh nghiêm trọng như thế này. Trong lòng thật sự kinh sợ đến giật mình. Yên tâm, cũng không xem là ai đang vội xem bệnh cho Kính Huyễn. Cô ấy không chết được. Quỷ y giọng điệu nói buông lỏng. Vừa lấy từ hòm thuốc của mình lấy ra một cây kim. Chích vào người Kính Huyễn để giải bớt chút thống khổ. Vậy thì tốt, sau khi Kính Huyễn tỉnh lại nhất định phải lên lớp dạy cho cô ấy. Chỉ dạy cô ấy biết cách bảo vệ thân thể của mình thật tốt như thế nào. Nhìn cô liều mạng vì công việc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Mật nhu vỗ vỗ nhẹ vào trái tim bị khiếp sợ, thẳng thắn tuyên thệ những quyết định trong lòng của mình ra. Được rồi. Hiểu rồi, tôi muốn đi ra ngoài để lấy thuốc tới đây. Tôi đi ra ngoài mà không hề mang theo. Quỷ y trả lời qua loa cho Mật Nhu. Đứng lên cầm hòm thuốc của mình để đi ra ngoài trước. Tốt lắm, phải đi nhanh lên một chút. Mật Nhu cũng không có nói gì. Đi theo quỷ y đi ra khỏi căn phòng của Kính Huyễn để cô nghỉ ngơi. Nghe thấy từng làn hương thơm lên từ phòng bếp truyền đến. Mật nhu cùng quỷ y, hai kẻ giống nhau yêu thích đồ ăn ngon nhất. Nước miếng đã thi nhau chảy xuống. Cách chương.